Luân hồi nhạc viên, chương 1586, Lê Minh Chi môn phá vây chiến. Góc truyện audio.com, chương 54, Lê Minh Chi môn phá vây chiến. Đống lửa bên trong vật liệu gỗ keng keng rung động, thỉnh thoảng sụp đổ khởi vài miếng hỏa tinh. Tịch Dương Hồng tiểu đội bốn người cùng Tô Hiểu, A Mỗ, Bố Bố Uông, Melody ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Tịch Dương Hồng tiểu đội săn phù thủy thủ đoạn rất cao minh, gần như chỉ ở cuối cùng bộc phát một trận ngắn ngủi chiến đấu mà thôi, huyết hùng tay không làm thịt danh hai giai đoạn phù thủy này. Đối mặt khác thợ săn phù thủy tới nói là không thể tưởng tượng chuyện, phù thủy thân thể tố chất viễn siêu thợ săn phù thủy, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cái này người sống là Tô Hiểu nhìn bên cạnh đống lửa kia danh bị trói gô phù thủy, trước mắt rõ ràng không cần phải bắt sống, huống hồ loại này hoang dại phù thủy rất không có khả năng biết trần nê tế đàn cùng mê vụ bảo tình huống. Đây là Gunter thói quen, dù sao đã tiến vào Nam Bộ, huống hồ chúng ta nhiều năm rồi không săn phù thủy, đối với nơi này biến hóa không hiểu rõ. Carmen nói chuyện lúc liếc nhìn Melody, phù thủy hiểu rõ hơn phù thủy, mặc dù bọn họ tiểu đội mang lên nhất danh hắc phù thủy có phong hiểm, nhưng bọn hắn yêu cầu biết Nam Bộ biến hóa. Kế hoạch đã định không thay đổi, vẫn là thẳng đến Lê Minh Chi Môn, đến nơi nào sau chia ra hành động. Có thể, Tô Hiểu chính suy nghĩ một việc chính là tử vong chi địa vị trí cụ thể, căn cứ Carmen miêu tả, mê vụ bảo là xây ở một tòa núi cao giữa sườn núi, về phần tử vong chi địa còn không cách nào phán đoán. Ngay tại Tô Hiểu suy tư lúc nơi xa đột nhiên truyền đến một oanh minh thanh, hùng hùng ánh lửa tại nửa cây số trào ra ngoài hiện. Thấy cảnh này, Tô Hiểu mấy cước dẫm dập lửa đôi, về phần nơi xa chiến đấu, hắn hoàn toàn không hứng thú biết bên kia đã xảy ra cái gì, nơi này là Nam Bộ, phù thủy địa bàn, so sánh lòng hiếu kỳ, lẩn tránh phiền toái không cần thiết quan trọng hơn. Tô Hiểu bên này mới vừa dẫm dập lửa đôi, Tịch Dương Hồng tiểu đội bốn người đã nhảy lên xe ngựa, lái xe hơ lửa quang hiện lên tương phản vị trí xuất phát. Melody xem một mặt che đậy, ngay tại nàng còn không có chậm qua thần lúc đã bị Tô Hiểu ném lên xe ngựa. A Mỗ bên kia đào hố xử lý đã dập tắt đống lửa. Nửa phút không đến, một đoàn người lái xe chạy xa, về phần nơi xa ánh lửa, cái này cùng tiểu đội không quan hệ, bọn họ mục đích là trần nê tế đàn cùng mê vụ bảo. Kia hỏa diễm độ cao ít nhất là 4 giai đoạn phù thủy. Carmen ngồi tại toa xe phía trên kia đôi lão mắt nheo lại. Đi đường suốt đêm không tính sáng suốt, nhưng một đoàn người càng không muốn tại Nam Bộ ở lâu, nước bùn vẩy ra, hai chiếc xe ngựa biến mất tại bóng đêm bên trong. Nam Bộ được xưng là phù thủy chi quốc, nơi này phù thủy số lượng có thể nghĩ, ngày kế tiếp giữa trưa, Tô Hiểu một đoàn người gặp được thứ hai băng phù thủy, hoặc là nói, đây là một đám bỏ mạng chạy trốn phù thủy. Đối với này loại ngẫu nhiên gặp phù thủy, Tô Hiểu không ra tay, Carmen mấy người cũng không ra tay, chỉ là bỏ mặc kia ba tên phù thủy trốn xa. Cũng không lâu lắm, mười mấy danh phù thủy xuất hiện ở phía xa thẳng đến hai chiếc xe ngựa mà đến, nhìn thấy này hai chiếc sắt xe ngựa màu đen kia mười mấy danh phù thủy dừng bước. Đây là, thợ săn phù thủy, dẫn đầu phù thủy rõ ràng có chút kinh ngạc, nàng phía sau nhất danh phù thủy cùng nàng thấp giọng nói chút cái gì. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu tay đè tại đao chuôi bên trên, hắn có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong giải quyết hết này đó phù thủy, nhưng làm như vậy khả năng gây nên kế hoạch bên ngoài phiền phức. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, kia đội phù thủy cũng giống như thế, ngay tại khoảng cách song phương đạt tới gần nhất lúc dẫn đầu kia danh ba giai đoạn phù thủy khóe miệng nhếch lên. Sao phải muốn chết, Carmen liếc mắt nhìn nàng một cách, kia danh phù thủy hóa thân cụ hiện. Một phút sau, dẫn đầu kia danh phù thủy ghé vào tràn đầy máu tươi cỏ bên trên, hai chiếc xe ngựa tiếp tục tiến lên, sự thật chứng minh coi như không chủ động trêu chọc này đó phù thủy, các nàng cũng sẽ không an phận. Ba ngày sau, kéo xe đốc cần gầm nhẹ một tiếng, kim loại bánh xe thật sâu lâm vào bùn nhão bên trong. Tô Hiểu theo toa xe bên trong nhảy xuống, từ chung quanh hoàn cảnh đến xem, đã tiến vào Carmen nói đầm lầy, dọc theo con đường này quả thực gặp được không thiếu phù thủy, nhưng Tô Hiểu phát hiện cũng không phải là hết thảy hắc phù thủy đều căm thù thợ săn phù thủy, ngẫu nhiên gặp phù thủy bên trong, đại bộ phận đều là nhìn thấy này hai chiếc xe ngựa sau quay đầu rời đi, đối với này loại phù thủy Tô Hiểu cùng Carmen cũng không đi chủ động gây phiền toái. Tô Hiểu cởi bỏ xe ngựa phía trước ba đầu đốc cần thòng lọng, này ba đầu đốc cần mờ mịt nhìn Tô Hiểu. Gâu, Bố Bố Uông đối với ba đầu đốc cần kêu một tiếng, ba đầu ngốc manh thú đều nhìn về Bố Bố Uông. Oảng oảng oảng gâu, Bố Bố kêu vài tiếng về sau, ba đầu đốc cần hướng đầm lầy bên ngoài chạy tới, bọn chúng sau này không cần kéo xe. Bên kia, Tách Carmen trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào Bố Bố Uông, gọi. Bên kia cầu, rõ ràng có chút không lễ phép, Bố Bố Uông cao chỉ số thông minh hắn đã nhìn ra. Bố Bố cũng cùng kia mấy đầu đốc cần thương lượng hạ. Bố bố Uông hấp tấp chạy hướng mặt khác ba đầu đốc cần, này ba đầu đốc cần lưu luyến không rời hồi lâu mới rời khỏi, tựa hồ đã cùng bố bố Uông có chút giao tình. Bố bố Uông ngửa đầu 45 độ giác ngưỡng vọng mặt trời, biểu tình kia rõ ràng là. Đây chính là cầu sinh a, đều là tràn ngập thăng trầm. Gâu, bố bố Uông quát to một tiếng, ý kia là gọi Tô Hiểu xuất phát, nó vừa đi mấy bước, phốc kít một tiếng liền rơi vào đầm lầy bên trong, đây là nhìn chằm chằm mặt trời xem quá lâu, hoa mắt. A mỗ mang theo bố bố Uông chân sau đưa nó theo bùn nhão bên trong rút ra, lại là phốc kít một tiếng, bố bố Uông thoát khốn. Tiến vào đầm lầy, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là từng khối màu xanh lá bãi cỏ gần đây hữu hình trạng không đồng nhất hố nước này đó hố nước lẫn nhau tương liên, sâu có nông có. Dẫm tại nguyễn cộc cộc cỏ bên trên, bãi cỏ biên duyên nước bùn tràn ra thật xa, này phiến đầm lầy mênh mông vô bờ, hơn nữa sát cơ tứ phía. Này loại đầm lầy cũng không phải đạp xuống đi sau chậm rãi bị thôn phệ, rất có thể nháy mắt bên trong liền không thấy tăm hơi, bùn nhão cùng nước khác biệt bơi người tốt đến đâu cũng vô pháp tại đậm đặc bùn nhão bên trong bơi lội. Một đoàn người xếp thành một đội, phía trước nhất con ma men trên lưng cột sợi dây thừng, nếu như hắn lâm vào đầm lầy, phía sau huyết hùng sẽ bằng nhanh nhất nhanh đem hắn lôi ra ngoài. Đối với người bình thường mà nói, này phiến vùng đất ngập nước đầm lầy cơ hồ không cách nào xuyên qua, nhưng đối với này đội lão thợ săn phù thủy tới nói, này loại tình huống chỉ có thể coi là mưa bụi. Góc truyện audio.com. Một đoàn người tại đầm lầy bên trong tiến lên tốc độ không chậm, hoàng hôn lúc phía trước xuất hiện đại phiến đất khô, điều này nói rõ đã nhanh đi ra đầm lầy. Không tiến lên bao lâu, một mặt vách đá ngăn trở đường đi, nhìn thấy này vách đá, Kamen thở phào một hơi, Lê Minh Chi Môn đến. Cái gọi là Lê Minh Chi Môn, kỳ thật chính là dãy núi gian nhất tuyến thiên địa hình, nhất tuyến thiên lối vào tựa như một tòa cự đại cổng vòm, bởi vậy gọi tên Lê Minh Chi Môn. Đứng tại Lê Minh Chi Môn phía trước, Tô Hiểu cao mày, hắn có chút nghĩ không thông Kamen vì sao chọn này loại hiểm địa tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu nghi hoặc Kamen cảm thấy bất đắc dĩ cười cười. Moi gia tộc lệ thuộc trực tiếp quản hạt lãnh địa thành hình bầu dục trước đây ít năm, ngoại trừ Lê Minh Chi Môn bên ngoài, những khả năng khác tiến vào kia khu vực lối vào chúng ta đều thử qua, đi thôi, Moi gia tộc phù thủy không có khả năng tại Lê Minh Chi Môn lâu dài đóng giữ. Chờ một chút, Tô Hiểu vỗ vỗ bố bố Uông lưng, bố bố dung nhập hoàn cảnh bên trong, bước nhanh hướng Lê Minh Chi Môn bên trong chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu đem tay khoác lên bên hông đao chuôi bên trên. Chuẩn bị giết ra ngoài. Kamen đám người nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, mặc dù nghi hoặc nhưng bọn hắn đều cởi xuống từng người vũ khí. Chúng ta bại lộ, nếu như Lê Minh Chi Môn bên trong hơn 100 tên phù thủy không phải mở ra tiệc tùng, đó chính là bại lộ. Tiên đoán hệ phù thủy, Lê Minh Chi Môn bên trong trên vách núi đá, bố bố Uông ngồi chồm hổm ở mười mấy danh phù thủy bên người, nó đem mặt chó tiến đến một thiếu nữ trước mặt. Đột nhiên, bố bố Uông theo hoàn cảnh bên trong chủ động thoát ly. Có thể tưởng tượng chính mai phục tại đây, chuẩn bị đánh lén địch nhân thiếu nữ sẽ đem thần kinh kéo căng đến loại nào trình độ, huống hồ địch nhân đã ở vào Lê Minh Chi Môn bên ngoài. Một trương mặt chó đột nhiên xuất hiện tại thiếu nữ trước mắt, nàng thân thể khẽ run rẩy, suýt nữa đem đầu bên trên phù thủy mũ quăng bay ra đi. À, thiếu nữ kinh hô một tiếng, bố bố Uông lại từ nàng trước mặt hư không tiêu thất tiếng la quanh quẩn. Tại đây một khắc nhất tuyến thiên bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng, hơn 10 đôi mắt cùng nhau nhìn về phía thiếu nữ kia. Ta nói, vừa rồi nơi này có điều cầu, các ngươi tin tưởng sao? Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.